Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552. Chương 552: Bệnh tâm thần người. Những việc này ta cũng là vừa biết đến. Nam Dương đầu tiên giải thích một hồi. Hắn nói vừa là ở cùng Tào Húc sau khi tách ra, cùng Ngô An Kỳ gặp mặt trước. Lúc đó Mục Tiêu Bạch ở trước Tửu Điếm Đài cho Nam Dương để lại hắn một bộ điện thoại di động mới. Những chuyện này chính là Mục Tiêu Bạch đoạn thời gian đó dùng di động theo Nam Dương nói. Quá cụ thể ta không rõ ràng. Ta liền biết Tào Húc cùng Yêu Du X Hoàng Đông Niểu 3 ngày. Sau đó Tào Húc tìm một danh mục đi tới Trọng Minh Tư Nhân Trang Viên. Tào Húc ở trong trang viên thật giống đắc tội rồi Trọng Minh. Hai bên đánh lên, Yêu Du, Bút Bút Sặc Liêu Biện Khôn Truy Mộ Bần Kinh, 19, tháp. Trước đó cũng không biết chuyện, nàng trong lòng biết hẳn phải chết. Vì lẽ đó liền muốn cầu ghi lại đoạn video này. Chỉ chứng Tào Húc, Nam Dương nói rằng, Yêu Du, Nê Ông, thể ở đâu? Ngô Thanh hỏi, ở cao kiện ca trên tay. Nam Dương trả lời, được. Chuyện này ta sẽ tìm cao kiện cùng Mục Tiêu Bạch lại đây làm tiếp xác nhận. Ngô Thanh nghiêm túc, gật gù. Hắn vốn tưởng rằng chỉ là cái đơn giản bắt cóc án. Bây giờ lại liên lụy nhiều như vậy. Các ngươi còn, chả, nắm giữ cái khác chứng cứ sao? Ngô Thanh hỏi, tình huống bây giờ, chỉ dựa vào một đoạn tử vong video còn chưa đủ lấy cho Tào Húc định tội. Còn có, chính là ta bản thân. Trước khi tới, Tào Húc đối với ta làm cổ, là một con màu đỏ sâu, liền từ ta trong lòng bàn tay chui vào. Chính là vết thương này. Hắn để cho ta tới ngài nơi này giải thích rõ ràng bắt cóc án sự tình. Còn nói nếu như 3 ngày không rõ cổ, ta sẽ chết. Nam Dương chỉ vào trên lòng bàn tay một chỗ rất bé nhỏ vết thương nói rằng, đồng dạng vết thương ở Nghiêm Tang cùng Yêu Du. Đích Phất Hỉ 19, vùng nghiêng vòng, 11, tránh. Mà Nam Dương chỗ này vết thương nếu không có gì bất ngờ xảy ra cũng sẽ rất nhanh khép lại. Ta hiện tại cũng không xác định Tào Húc đối với ta dùng có phải là trong video sinh mệnh thiêu đốt loại kia thủ đoạn, nhưng Mục Tiêu Bạch ta cho rằng độ khả thi phi thường cao. Nam Dương nói rằng, cho ta nhìn một chút. Ngô Thanh dùng linh lực thêm thiết bị kiểm tra Nam Dương thân thể, nhưng mà mấy phút qua lại không có thể nhận ra được Nam Dương trong cơ thể bất cứ dị thường nào. Ta không thấy được cái gì. Nếu như ngươi nói chính là thật sự, ta có thể xin mời chuyên gia lại đây. Ngô Thanh cau mày nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đem Tào Húc trước tiên khống chế lên. Nam Dương nói, đây là Mục Tiêu Bạch bàn giao trọng điểm, như ngươi vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Bởi vì mặc dù là mời tới chuyên gia, cũng chưa chắc thật có thể nhìn ra cái gì. Mà một khi nhường Tào Húc phát hiện dị dạng, sau đó lại muốn dùng cái này vì là chỗ đột phá liền hầu như không thể nào. Ngô Thanh biết Mục Tiêu Bạch bọn họ là sử dụng Nam Dương bản thân nhỏ yếu điểm này, nhưng Tào Húc không thể gây nên đầy đủ cảnh giác. Chỉ khi nào Tào Húc biết có người đang lợi dụng cổ trùng điều tra hắn, vậy hắn quá mức tạm thời từ bỏ cái này thủ đoạn là tốt rồi. Còn có một chút, Tào Húc có thể yên tâm nhường Nam Dương chính mình lại đây báo án. Chỉ sợ cũng là đối với cổ trùng có tuyệt đối tự tin. Ngô Thanh bản thân liền là chuyên gia, mặc dù lại có thêm càng lợi hại chuyên gia lại đây, cũng chưa chắc so với Ngô Thanh cường bao nhiêu. Chúng ta còn có bị tuyển phương án. Nam Dương nói, cái gì bị tuyển? Các loại cổ độc bạo phát. Mục Tiêu Bạch ca nói có 3 phần 10 nắm, có thể ở bạo phát trong nháy mắt chứng minh cổ độc cùng Tào Húc liên hệ. Các loại bạo phát, ta có 7 thành nắm ngươi sẽ theo đồng thời xong đời. Ngô Thanh hừ lạnh một tiếng, cái kia Ngô thúc thúc ngài còn, chả, rất lạc quan. Mục Tiêu Bạch ca nói với ta chính là 9 phần 10. Bởi vì Yêu Du, ni lại cái nào vảnh dư. hắn đã toàn lực cứu giúp qua một lần. Có thể nói là không có biện pháp chút nào. Hắn còn nói cái kia cuối cùng vừa thành. Một thành cơ hội kỳ thực là để cho ngài. Nam Dương rất bình tĩnh. Thật giống 9 phần 10 người phải chết cũng không phải chính hắn như thế. Ngươi, Ngô Thanh xem Nam Dương ánh mắt đột nhiên có chút quỷ dị. Đến nửa ngày mới nghẹn ra câu nói tiếp theo. Có bệnh, Ngô Thanh cảm thấy mục tiêu Bạch dùng Nam Dương thiết kế tào húc việc này mình có thể lý giải. Nhưng đều sáng tỏ nói cho Nam Dương 9 phần 10 sẽ chết. Nam Dương còn, chả, vui cười hớn hở giúp người ta phá án. Việc này liền không phải một người bình thường có thể hiểu được. Tào húc có chết hay không theo Nam Dương có quan hệ gì? Cần thiết hay không? Việc này không chỉ có Ngô Thanh không nghĩ ra. Liền ngay cả biết rồi Nam Hinh nguyên nhân cái chết Tào húc e sợ đều rất khó nghĩ rõ ràng. Bằng không cũng không thể khinh thường. Ngược lại cũng đúng, Nam Dương hiện tại ý nghĩ căn bản không phải người bình thường não đường về có thể phỏng đoán. Chuyện này đối với dùng bình thường tư duy xử án Ngô Thanh, Tào húc hai người tới nói không thể nghi ngờ là tai nạn. Lại như một người thông minh rất khó dự đoán được một bệnh tâm thần người bệnh hành vi hình thức. Như thế, đặc biệt là ở cái này bệnh tâm thần người bệnh ở bề ngoài xem còn. Chả, rất lúc bình thường, 3 phần 10 cho Tào húc trị tội, 9 phần 10 sẽ chết. Ngô Thanh cảm thấy Nam Dương lần này cần là không chết thành nhất định nhường con gái cách xa hắn. Một chút, quá đáng sợ, Nam Dương cười cợt không lên tiếng. Hắn đương nhiên không thể nói chính mình đã từng cùng Cao Kiện ước định qua. Cao Kiện sẽ giúp mình giết chết Hồ Uy cùng Bành Phi sự tình. Cho nên đối với Nam Dương tới nói, coi như Tào húc không chết, chí ít sau lần này, tỷ tỷ cừu cũng coi như là báo hơn một nửa. Cái này cũng là Nam Dương đồng ý đình ở ngoài hòa giải nguyên nhân. Bằng không Cao Kiện không phải còn phải các loại mười mấy năm sau Hồ Uy cùng Bành Phi hai người ra. Tù mới động thủ sao? Không chờ nổi. Nam Dương lần này kỳ thực chính là mang theo quyết tâm quyết tử đến. Cho nên tới trước mới sẽ đi tìm Ngô An Kỳ, muốn đem dây chuyền đưa cho nàng. Nam Dương bây giờ đối với Ngô An Kỳ cảm tình kỳ thực cũng rất không bình thường. Hắn một mặt yêu thích Ngô An Kỳ, mặt khác lại không muốn cùng Ngô An Kỳ càng thâm nhập tiếp xúc. Để tránh khỏi chính mình chết rồi cho Ngô An Kỳ mang đến càng to lớn hơn đả kích. Lúc trước Cao Kiện cùng mục tiêu Bạch chuyện cười hắn cùng Ngô An Kỳ phân phòng ngủ sự tình. Kỳ thực nguyên nhân sinh bệnh liền ở chỗ này đây. Đêm đó nếu như Nam Dương tranh thủ một hồi, không hẳn tranh thủ không tới tiến một bước khả năng, chỉ là hắn không muốn. Bởi vì từ ngày đó Cao Kiện cứu chính mình sau khi Nam Dương liền cho mình định một tiểu mục tiêu, liền sống thêm một tháng. Không thể nhiều hơn nữa, lại sống thêm không nổi. Rất nhiều người muốn chết là nhất thời kích động, chính là thời khắc này đặc biệt nhớ chết. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn liền không muốn chết. Tỉ như công ty bảo hiểm đối với tự sát tử vong bồi phó. Có người cảm thấy ta trước khi chết báo cái bảo hiểm rất ổn. Chỉ ít sau khi chết có thể cho người nhà lưu ít đồ không phải. Liền liền bảo đảm, nhưng hắn không thể bảo đảm qua sau lập tức chết ngay a. Bởi vì bảo hiểm quy định 2 năm sau tự sát mới cho bồi. Vì lẽ đó mua bảo hiểm người liền nấu 2 năm, thật vất vả nấu được rồi thời gian. Sau đó nhưng phát hiện mình lại không muốn chết. Dù sao muốn chết còn muốn chờ 2 năm cái kia đến bao lớn nghị lực. Kết quả là người không chết thành tiền còn, trả, bỏ phí, nhưng Nam Dương không giống nhau. Hắn ý chí rất kiên định, đã nghĩ chết, dù cho nói chuyện yêu đương cũng không có nhúc nhích đong đưa. Nam Dương, có người bức bách ngươi làm như vậy sao? Có ngươi có thể nói đi ra. Ngô Thanh nói rằng, cảm tạ Ngô thúc thúc, đây là ta bản thân ý nguyện, nguyên nhân đây. Muốn không phải nói nguyên nhân, kỳ thực ta vẫn có cái tâm nguyện, chính là hòa bình thế giới. Vì thế ta dù cho kính dâng tính mạng của chính mình cũng tuyệt không hối hận. Nam Dương quay về, máy quay phim thật lòng bịa chuyện một câu. Hắn không thể nâng chuyện báo thù, bằng không Hồ Uy thật chết rồi cao kiện không tốt giải thích. Ngô Thanh, ngoặc kép, ngươi làm sao không theo ta đàm luận tình cảm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.